Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, Doraemon. 10 năm, về nhà, thật sao? Thật ăn ngon như vậy? Chai An nghe nói như thế, rất là hạnh phúc, dù sao cũng là hắn hái xuống. Nếu là không ăn ngon, đây chẳng phải là rất đánh mặt. Trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Đông, lấy Chai An trọng tài, nhảy xuống thời điểm mặt đất đều đang chấn động. Chai An, ngươi làm cái gì a? Hù chết người a. Suneo đều bởi vì chấn động, kém một chút té ngã trên đất. Phàn nàn nói, thế nào, ngươi đối với ta hành vi có chỗ bất mãn sao? Chai An đi đến Suneo trước mặt, ở trên cao nhìn xuống. Suneo mồ hôi lạnh ứa ra. Không, không có, ta chỉ là lo lắng ngươi biết không cẩn thận ngã sấp xuống mà thôi. Ngươi bây giờ không có ngã sấp xuống cái kia thật là quá tốt rồi. Quá tốt rồi, ha ha, hừ, tính ngươi thức thời. Chai An hừ lạnh một tiếng, đi đến Adobe bên cạnh, cũng nếm thử một miếng. Hương vị quả nhiên thật tốt. Viên này kem quả bị Adobe cắt thành từng khối từng khối. Mọi người phân mà ăn chi, nhưng là cứ việc 5 người chia ăn, nhưng cũng không có ăn xong viên này trái cây. Quá lớn, ô, ăn no rồi, ăn no rồi. Rốt cuộc không ăn được. Chai An ăn nhiều nhất, ăn nhanh một nửa. Hiện tại hắn tựa vào trên cành cây ngồi xuống, vỗ chính mình bụng bự, ở trong đó lắp lấy tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đúng vậy a, ăn ngon no bụng, Suneo cảm giác bụng của mình đều sắp nổ. Thật giống như mang thai mấy tháng đồng dạng, cũng không biết Doraemon ăn cơm xong hay chưa. Nobita đột nhiên nghĩ đến. Hắt xì, trên bờ cát, Doraemon hắt xì hơi một cái. Đây là ai nhớ ta không? A, không tốt, bỗng nhiên, hắn nhìn về phía trong tay thời gian dây lưng. Lúc đầu đã sửa xong một ít, nhưng là bởi vì nhảy mũi kịch liệt động tác lại hư mất một chút. Ai, lại muốn một lần nữa làm. Tốt khổ cực, cũng bởi vì Nobita tưởng niệm. Trước đó vất vả cơ hồ thất bại trong gang tấc. Mấy ngày sau, Doraemon rốt cuộc đã sửa xong thời gian dây lưng. Mọi người, chúng ta rốt cuộc có thể trở về nhà. Doraemon nhìn xem mọi người nói. Thật sao? Shizuka cùng mọi người một mặt mừng rỡ. Mặc dù mấy ngày nay thám hiểm cũng vẫn rất thú vị, thế nhưng là mọi người vẫn tương đối ưa thích nhà của mình. Đương nhiên, Doraemon vỗ bộ ngực nói ra, sau đó đem thời gian dây lưng phân biệt một người một cái. Đám người mang tốt thời gian dây lưng, nhấn cái nút, khởi động về nhà con đường. Bất quá, nội tâm nhưng vẫn là có chút thấp thỏm, không biết lần này có thể hay không xảy ra vấn đề. Nếu như xảy ra vấn đề lời nói, các nàng nên làm cái gì? Dứt khoát, cũng không có xảy ra vấn đề. Mọi người thuận lợi về tới nhà, mà lại là bọn hắn rời đi một ngày kia. Về đến nhà trước tiên, Shizuka đi tắm. Đối với nàng mà nói, mặc dù trên đảo cũng có thể tắm rửa, nhưng là điều kiện làm sao có thể cùng trong nhà bồn tắm lớn so sánh đâu. Shizuka đi tắm tắm, Adobe hình chữ đại nằm ở Shizuka trên giường. Hồi tưởng đến hai người mấy ngày nay quan hệ, nói thật, Adobe cảm thấy mình cũng đã xem như cầm xuống Shizuka. Mặc dù còn không có gì thực tế tiến triển, nhưng Shizuka đối với hắn hảo cảm giá trị trên cơ bản là tăng mắc. Bất quá, dù sao cũng là học sinh tiểu học, trong nội tâm khẳng định không có đại nhân nhiều như vậy ý nghĩ. Sau khi tắm xong, Shizuka trùm khăn tắm liền đi ra, nhìn xem nằm tại trên giường mình đã ngủ Adobe, lắc đầu, sau đó kéo qua chăn mền thay Adobe đắp lên, phòng ngừa Adobe cảm lạnh. 10 năm đằng sau, hai người thuận lợi lớn lên, kết hôn, trở thành vợ chồng, sinh một cái đáng yêu bảo bảo. Tốt a, Doraemon đến nơi đây kết thúc.